tình anh trao em bao đắm đuối, khát khao nụ hôn đêm dài mà em yêu đang tâm quay bước bỏ đi thật xa sao đành. Người yêu, anh có biết những đêm trăng không đèn mình em nằm ôm gối hoen bờ mi, tại sao em không cho anh biết giấc mơ của em lâu rồi mà giờ đây sao em bối rối đau thương vì sao em buồn. Người yêu, đừng oan trách nữa cho riêng đôi mình em, em muốn đi thật xa, em có quên tình ta. Đừng để lòng oan trái cho con tim đau buồn, đừng buồn phiền chi nữa cho đôi mình. Em ước mơ gì em hỡi, và xin em sống lắm lắm dối gian nhiều vì anh nghĩ có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm gì. Vì cuộc sống lắm lắm dối gian nhiều vì anh nghĩ có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm gì. Tình anh trao em bao đắm đuối, khát khao nụ hôn đêm dài mà em yêu đang tâm quay bước bỏ đi thật xa sao đành. Người yêu, anh có biết những đêm trăng không đèn mình em nằm ôm gối hoen bờ mi, tại sao em không cho anh biết giấc mơ của em lâu rồi mà giờ đây sao em bối rối đau thương vì sao em buồn. Người yêu, đừng oan trách nữa cho riêng đôi mình em muốn đi thật xa, em có quên tình ta. Đừng để lòng oan trái cho con tim mơ gì em hỡi, và xin em đừng có phụ tình. Vì cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều, vì anh nghĩ có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi, tiếc thương làm gì. Vì cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều, vì anh nghĩ có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu sống lắm lúc dối gian nhiều vì anh ít có nhớ đến em nhiều. Người dấu yêu anh ơi tiếc thương làm chi. Vì cuộc sống lắm lúc dối gian.